Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1284, Thiếu Trương tham sự phủ. Mà trong phòng khách, Vương Sung cùng Tô Thế Huyền mắt thấy toàn bộ quá trình. Ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Trong triều đình lúc nào ra thiếu phủ ti? Tống Vương nơi đó có đề cập tới cái gì không? Trong kinh thành, vẫn có thành phòng ti duy trì hàng ngày trật tự. Trước đó, từ đến chưa từng nghe qua thiếu phủ ti ba chữ. Này, thuộc hạ không biết, Tống Vương điện hạ nơi đó cũng không có nói qua thiếu phủ ti ba chữ. Tô Thế Huyền cúi đầu nói, Vương Sung không nói gì. Ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt. Nếu như là trên triều đình bình thường thảo luận quyết nghị, hắn không có thể không biết. Hết sức hiển nhiên, đây là tỉnh Trung Thư bên kia vòng qua triều đình, trực tiếp làm ra quyết định. Bây giờ triều đình có Tề Vương, Tề Tướng, Lão Thái Sư kết thành đồng minh, lại thêm Đại Hoàng Tử Nhiếp Chính điểm cái đầu, rất nhiều thứ liền có thể lấy cấp tốc thông qua. Nguyên bản ở thời điểm trước kia, ít như gì còn có chút khó khăn, nhưng là bây giờ, Lý Quân Tiện thay thế Hạ Thanh Vinh vị trí, rất nhiều quyết nghị thông qua độ khó tựu cực lớn giảm bớt. Cái này thiếu phủ ti hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Người tự mình chuyến tống Vương Phủ, hỏi hạ rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Sung nói, vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Tô Thế Huyền lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Lý Quân Tiện, ngươi cũng thật là không nhịn được. Đợi đến Tô Thế Huyền ly khai, Vương Sung ngồi ở tửu lầu bên trong, ngẩng đầu, không từ thở dài một tiếng. Binh đạo người trong, đại bộ phận không có nhỏ như vậy chán tâm tư, hết sức dễ dàng bị người gây xích mích. Lý Quân Tiện an bài những người kể chuyện này, hiển nhiên đã sớm liệu đến binh đạo người trong có thể sẽ có phản ứng, cho nên mới đặc ý thành lập cái này thiếu phủ ti. Cái gọi là giữ gìn trong thành trật tự, chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi. Bất quá, mặc kệ ngươi tâm tư gì, ta cũng không thể mặc ngươi làm. Vương Sung trong lòng nói, binh đạo các võ tướng liều mình vì nước, trở lại kinh sư, lại bị Nho gia lợi dụng tính cách của bọn họ nhược điểm. Tính toán bọn họ, thân hãm nhà tù, chịu đựng lao ngục tai ương. Đây là Vương Sung không thể nhịn được. Tuy rằng Vương Sung cũng không đồng ý cái kia võ tướng cách làm, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Lý Quân Tiện liền có thể lấy như thế dàn vặt bọn họ. Hô, ống ngây áo phất một cái, Vương Sung rất nhanh rời khỏi nơi này. Tốt, mà ngay ở Vương Sung ly khai chi không lâu sau, trong tửu lâu, đám người vậy đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên tiếng khen cùng tiếng hoan hô. Nghe được cái kia trận tiếng hoan hô, Vương Sung trong mắt lo lắng âm thầm sâu hơn. Cái gì người? Ngay ở ly khai Vân Trung Tửu lâu số con phố đường hầm địa phương, thiếu phủ ti người trẻ tuổi áo trắng cùng vài tên khoác giáp thị vệ áp tải tên võ tướng kia đột nhiên ngừng lại, từng cái như gặp đại địch. Ngay ở vừa rồi, phía trước ánh sáng lóe lên, lập tức bỗng dưng nhiều hơn một bóng người, vắt ngang tại mọi người phía trước, liền ngay cả tên kia nho môn người trẻ tuổi áo trắng đều không thấy rõ. Đối phương là làm sao xuất hiện, cái này người ta mang đi. Vương Dung đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh nói, càn rỡ, nghe được câu này, thiếu phủ ti người trẻ tuổi áo trắng giận tím mặt. Keng một tiếng tựu rút ra trên người trường đao, thiếu phủ ti tiên trảm hậu tấu, ngươi là muốn chết, thật sao, thiếu phủ ti khi nào thì bắt đầu có cái gì đại quyền hạn? Vương Sung cười gằn, bàn tay một tấm, lập tức lộ ra một mặt màu vàng áo bào thêu rồng lệnh bài. Tên kia người trẻ tuổi áo trắng còn không có nhận ra, nhưng bên cạnh hắn vài tên thiếu phủ ti thị vệ nhưng đột ngột đổi sắc mặt. Vương gia, mấy người dồn dập cúi đầu xuống, khom mình hành lễ, liền ngay cả bọn họ áp tải tên võ tướng kia, đều một hồi trợn to hai mắt. Binh đạo người trong bảo vệ quốc gia, chỉ cần là chiến sĩ, tựu không có không quen biết Vương Dung, không quen biết dị vực vương. Vương Dung lệnh bài có lẽ đối với nho môn người trong vô dụng, nhưng đối với binh đạo người trong nhưng hoàn toàn khác nhau. Là ngươi, người trẻ tuổi áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời cũng nhận ra được, đại đường thân vương vốn là không nhiều, mà này người trẻ tuổi, e sợ cũng là chỉ có một vị, nhưng mà còn không chờ hắn có cử động. Vèo, ánh sáng lóe lên, một luồng khổng lồ sức hút phát sinh, bị mọi người áp giải tên võ tướng kia lập tức bắn ra. Người trẻ tuổi áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng chụp tới, nhưng vẫn là vơ vét cái không. Vừa nhấc đầu, tên võ tướng kia đã rơi vào rồi Vương Xung bên trong. Cái này người ta mang đi, có việc, gọi các người thiếu trương tham sự đến mò người đi. Vương Xung lạnh nhạt nói, lưu lại câu nói này, ống ngây áo phất một cái, lập tức bỏ đi không một dấu vết, biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn, rất nhanh cũng rời đi, người trẻ tuổi áo trắng đuổi hai bước, nhưng nơi nào đuổi kịp, khoảng cách giữa song phương kém đến quá lớn. Mà hắn bên người, vài tên khoác giáp thị vệ càng là nửa bước đều không dám đuổi. Dị vực vương là đại đường chiến thần, hắn mong muốn người, ai dám ngăn cản, người trẻ tuổi áo trắng còn nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng trong chớp mắt, một trận thanh âm quen thuộc, nhỏ như muỗi kêu, đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Chuyện này, công tử đã biết rồi, từ hắn đi đi. Dù sao cũng hắn cũng không đắc ý được bao lâu. Người trẻ tuổi áo trắng chấn động trong lòng, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách nhau chỗ không xa, chẳng biết lúc nào, vài đạo giống như quỷ mị đứng ở trên đầu tường, mà cầm đầu rõ ràng là một tên tóc dài bay bay, băng cơ ngọc cốt thiếu nữ mặc áo trắng. Cô gái kia nhìn Vương Xung phương hướng ly khai, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Vâng, sư tỷ. Người trẻ tuổi áo trắng trong lòng hơi động, rất nhanh ngừng lại. Mà một bên khác, Vương Xung dẫn theo tên võ tướng kia, rất nhanh về tới phủ đệ trước. Tên võ tướng kia an ủi một phen, căn dặn hắn sau đó không lại như vậy hành sự lỗ mãng, liền do hắn đi rồi. Mà Tống Vương phủ bên kia cũng rất nhanh truyền đến tin tức. Hết thảy đều cùng Vương Xung suy đoán gần như, thiếu phủ ti đúng là Lý Quân tiện thành lập, đặc biệt dùng để đối phó binh đạo người trong. Đây chính là Hạ Thanh Vinh vị trí bị Tề Vương phe người lật đổ địa vị sinh ra hậu quả một trong. Từ Lý Quân tiện dắt đầu, lão thái sư, Tề Vương, Tể tướng chống đỡ, đại hoàng tử gật đầu, trực tiếp tự vòng qua triều đình. Thành lập một cái mới thiếu phủ ti, đã điều tra xong sao? Hiện tại kinh sư bên trong có bao nhiêu cái nói như vậy thư nhân? Bao nhiêu cái như vậy giảng đường? Trong thư phòng, Vương Xung nghiêng người mà đứng, bên cạnh là Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên đám người. Sở hữu Vương Xung phe nhân mã hầu như toàn bộ bị triệu tập tới rồi. Vương gia, chúng ta điều tra. Toàn thành cộng có hơn 1,200 cái người kể chuyện. Giảng thuật nội dung giống như đúc. Toàn bộ đều là trước trận chiến cùng chiến hậu biên thùy một vùng bách tính sinh hoạt tài nghệ biến. Hóa, hiện đang hấp dẫn đại lượng trước người đi quan sát. Thậm chí ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều bị đại nhân mang theo đi tham gia chút náo nhiệt. Chúng ta lưu ý quá. Bây giờ thảo luận chuyện này người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nơi đều ở nói muốn hòa bình, không muốn chiến tranh, mâu đầu nhắm thẳng vào binh gia. Vương gia, chuyện này với chúng ta e sợ rất là bất lợi a. Trình Tam Nguyên khom người xuống, trầm giọng nói, nhận được Vương Xung mệnh lệnh, bọn họ tựu tăng số người người tay toàn lực điều tra. Từ ban ngày đến tối tất cả mọi người bận chuyện này. Mà thu thập được tình báo làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Vương gia, làm sao bây giờ? Này vừa mới bắt đầu, không tới thời gian mấy ngày cũng đã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như bỏ mặc xuống, e sợ ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn, đến thời điểm có thể sẽ không hay a. Trong phòng, tất cả mọi người là một mặt bất an. Vương gia, có muốn hay không ta mang người đi ngăn cản bọn họ, để cho bọn họ không có cách nào bình thường kể chuyện. Mượn thành phòng ti sức mạnh nhất định có thể làm được. Tô Thế Huệ khẽ cắn răng, mở miệng nói, Vương Dung chú Lý Lâm nắm giữ to lớn quyền hạn, có thể trực tiếp điều động thành phòng ti binh mã, xuyên thấu qua thành phòng ti, chỉ muốn tìm một vọng nghị triều chính tên tuổi, liền có thể lấy đem những nho môn kia chống đỡ người kể chuyện toàn bộ bắt lại. Để cho bọn họ không có cách nào bình thường kể chuyện. Không có dùng, nho môn đây là quang minh chính đại dương mưu. Chúng ta không thể ngăn cản được bọn họ. Hơn nữa nếu như ngươi thật sự phái người tới, bất kể là thành phòng ti còn là ai, đều giống như ngồi vững lời của bọn họ. Kinh sư tất cả bách tính đều chỉ sẽ sâu sắc thêm đối với chúng ta lầm dài. Lý Quân Tiện nơi đó càng là ước gì chúng ta làm như thế. Vương Dung trầm giọng nói. A, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy cũng dồn dập đổi sắc mặt. Các ngươi trước tiên tản đi. Chuyện này ta nghĩ biện pháp. Vương Dung khoát tay áo nói. Trên thế giới khó đối phó nhất cũng không phải là nham hiểm khó lường âm mưu, mà là quang minh chính đại. Đem hết thảy đều đặt ở công khai dương mưu. Lý Quân Tiện hiển nhiên đã đem hết thảy tất cả đều đi mưu hại. Vương Dung không nói gì, ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt. Mà cùng lúc đó, kinh sư Tây Bắc, một tòa hoa lệ phủ đệ đứng sừng sững. Phủ đệ cửa trên mang theo một mặt màu lót đen kim nước sơn bảng hiệu, trên đó viết thật đơn giản năm chữ: Thiếu Trương Tham Sự Phủ. Nơi này chính là đại đường mới nhậm chức thiếu trương tham sự. Lý Quân Tiện phủ đệ cũng là Tề Vương đặc biệt đưa cho hắn biệt thự. Vào giờ phút này, Lý Quân Tiện, Tùng Lão, thiếu nữ mặc áo trắng, còn có vài tên nho môn cao thủ toàn bộ tụ tập trong này. Nho môn phụng được độn đời chuẩn tắc, bất luận bất cứ lúc nào cũng không thể đem tất cả thực lực di chuyển chư trước mặt thế nhân. Bất quá làm Lý Quân Tiện leo lên triều đình bắt đầu từ giờ khắc đó, hết thảy đều tùy theo thay đổi. Nếu vào đời, tựu không khả năng hoàn toàn không vào triều đình đường. Ngươi đem chuyện trải qua lại theo ta kể rõ một lần. Lý Quân Tiện đứng ở đại sảnh trên, đột nhiên mở miệng nói. Vâng, công tử. Người trẻ tuổi áo trắng khom người đáp ứng. Lập tức đem ở Vân Trung Tửu Lâu cùng tên võ tướng kia nổi lên va chạm bị Vương Dung chú ý tới. Cuối cùng ở Vân Trung Tửu Lâu ở ngoài bị hắn ra tay đem người cứu đi quá trình lập lại một lần nữa. Phía sau, bên trong đại sảnh, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra dị vực vương đã chú ý tới chúng ta. Lý Quân Tiện tay áo lớn phất một cái, chắp hai tay sau lưng, đột nhiên mở miệng nói, như Vương Dung như vậy vương gia là tuyệt đối không thể ở buổi tối giờ tuất xuất hiện ở Vân Trung Tửu Lâu nơi như thế này nghe kể chuyện, nếu như nói không phải có mục đích khác, là tuyệt đối không thể. Công tử, dị vực vương này cá nhân tâm tư cẩn thận, hơn nữa túc trí đa mưu, nếu hắn đã chú ý tới hành động của chúng ta, chỉ sợ đón lấy tửu sẽ có hành động, e sợ đến thời điểm sẽ gây bất lợi cho chúng ta a. Tùng Lão đột nhiên mở miệng nói, cùng Vương Dung liên tiếp mấy lần giao thủ, toàn bộ đều bị Vương Dung ung dung hóa giải vô hình. Đặc biệt là Vương Dung bức bách Lý Quân Tiện hiện thân cái kia mấy tay, cho Tùng Lão cùng tất cả nho môn người trong đều lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Cái gọi là tự cổ văn võ tương khinh. Thế nhưng nho môn người trong đã không người nào dám coi khinh cái này chỉ là 18 tuổi đại đường dị vực vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.